Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, ngài là nói thật chứ? Cát Đông Húc cười cười, không đồng hồ ý kiến gì, hắn vốn là có giúp Vũ Thập Y ý tứ, nếu Ngô Long Tài có ý nghĩ này, đó là không thể tốt hơn. Ngô Long Tài biểu lộ thái độ sau khi thấy Cát Đông Húc không lên tiếng, sẽ không nói thêm nữa chủ trì chuyện chọn người, mà là bắt đầu hướng về Cát Đông Húc giới thiệu kênh giải trí năm nay muốn đẩy ra tiết mục mới. Cát Đông Húc xác thực không hiểu tiết mục giải trí, nhưng có lẽ là bởi vì tu đạo nguyên nhân, hắn ở rất nhiều chuyện triển khai phương hướng tính phán đoán trên có từ thường nhân sức phán đoán. Vì lẽ đó mấy chuyện làm ăn đầu tư quyết sách cho tới bây giờ đều phi thường thành công. Ngô Long Tài muốn đẩy ra là một cái ca sướng tuyển tú tiết mục. Theo chúng ta hiện thực xã hội quen thuộc cấp giọng nữ, không khác nhau nhiều, có điều tên dùng đúng là sau đó cấp giọng nữ. Thay tên sau tên, gọi vui sướng giọng nữ. Ngô Long Tài vừa giới thiệu cái này tiết mục mới, Cát Đông Húc liền cảm thấy tiết mục này chỉ cần thao tác hảo nhất định có thể hòa. Hơn nữa hắn còn cố ý nhìn mấy lần Ngô Long Tài. Hiện hắn vầng trán cao, mặt mày hồng hào, hiển nhiên là một so sánh có số phận người. Chí ít gần nhất mấy năm qua nên là như vậy. Vì lẽ đó chờ Ngô Long Tài đem tiết mục mới đại thể giới thiệu một lần sau khi, Cát Đông Húc lập tức thì có quyết định. Hỏi, Ngô Tổng Thanh Tra, người cái tiết mục này quan danh quyền trong lòng mong muốn giá là bao nhiêu? 7 triệu, Ngô Long Tài do dự một chút, trả lời, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu vẻ, cũng không biết có phải hay không là đang cười nhạo mình cái này mong muốn quá ngây thơ rồi. Bởi vì 1999 năm, 7 triệu, một cái tỉnh kênh giải trí tiết mục mới. Đây tuyệt đối là cái rất cao con số. Phải biết hiện thực trong xã hội cấp giọng nữ, ở năm 2005 cực hot, quan danh phí cũng là 14 triệu. Đương nhiên sau đó năm 2006 quan danh phí đã vượt qua 60 triệu. 7 triệu, không trách người đến bây giờ còn không nói một chút tiết mục quảng cáo quan danh quyền. Cái giá này quả thật có chút cao. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, ở trên quảng cáo bút lớn tập trung vào vốn là xuất từ Cát Đông Húc quyết sách. Cho nên đối với tiền quảng cáo dùng, hắn vẫn biết một chút, hết cách rồi, ta đây cái chuẩn bị khá lớn, dính đến toàn quốc chọn lựa, muốn làm ra ta muốn hiệu quả, tập trung vào tài chính lớn vô cùng, nếu như quá thấp đem quan danh quyền bán đi. Giữa đài ở tài chính đầu nhập dự toán khẳng định liền sẽ cực kỳ co lại. Bất quá bây giờ liền ngài cũng nói như vậy, xem ra ta ý nghĩ này là không có cách nào. Ngô Long Tài nghe vậy cười khổ nói, ha ha, ta không phải ý đó, ta là nói ngươi cái giá này vị đối với những người khác mà nói xác thực tương đối cao. Như vậy 10 triệu người đem cái tiết mục này quan danh quyền cho chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh. Đồng thời Đông Lâm Nhạc cũng sẽ ở cái tiết mục này trên tập trung vào lượng lớn tiền quảng cáo. Dùng, Cát Đông Húc không đợi Ngô Long Tài nói xong, liền cười ngắt lời nói. Cái gì? Ngài là nói thật chứ? Ngô Long Tài không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ cho hắn đến một cái như vậy thần chuyển ngoặt. Nghe vậy cả người thiếu chút nữa thì muốn từ chỗ ngồi nhảy lên. Hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp khó khăn. Đồng thời hô hấp trở nên gấp gáp khó khăn còn có Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn hai người. Còn Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên hai người tự nhiên là thống khổ đến chỉ muốn nắm đầu đi xô cửa. Người thấy ta giống là loại kia yêu thích nắm chuyện như vậy, người thích đùa sao? Cát Đông Húc cười nhìn Ngô Long Tài hỏi, không, không phải, ta không phải ý đó, ta chỉ là thật cao hứng, ta không nghĩ tới, ngài sẽ, dù là Ngô Long Tài cũng là tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra. lúc này cũng kích động đến nói chuyện có chút đầu lưỡi thắt. Ha ha, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn là có điều kiện. Cát Đông Húc cười nói, ngài nói, chỉ cần ngài chịu như vậy tập trung vào, điều kiện gì cũng không có vấn đề gì. Ngô Lột Tài vội vàng nói, đùa giỡn, đừng nói Cát Đông Húc như vậy hơn giá tập trung vào kỳ thực chính là ở cứu lại hắn cái tiết mục này. Là đúng hắn to lớn nhất cường độ chống đỡ. Chỉ cần hắn nói ra điều kiện không phải bỏ cũ thay mới hắn cái này tổng thanh tra. Cũng có thể đàm luận, chỉ cần Cát Đông Húc kinh khủng kia bối cảnh, hắn coi như muốn bỏ cũ thay mới đi hắn cái này tổng thanh tra. Ngô Long Tài cũng chỉ có chấp nhận phần. Số 1, ở cái tiết mục này trên nhất định phải bảo đảm tiền bạc tập trung vào. Tận lực đem tiết mục làm được tốt nhất. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ Húc ca, đây là khẳng định. Ngô Lọt Tài vội vàng gật đầu nói. Thứ hai, đợt thứ hai quan danh quyền, Thanh Hòa Trà Lạnh cùng Đông Lâm Nhạc có quyền ưu tiên. Hơn nữa giá cả tối đa chỉ có thể 20 triệu. Ý của ta là cho dù có những công ty khác ra giá 20 triệu trở lên, cũng phải án 20 triệu đem quan danh quyền cho ta. Đương nhiên nếu như không có công ty ra cao như vậy giá cả, vậy chúng ta ra ngang nhau giá cả. Cát Đông Húc nói rằng, này không thành vấn đề. Ngô Long Tài không thêm tầm nghĩ địa trả lời. Nếu như không có Cát Đông Húc, cái tiết mục này liền đệ nhất kỳ cũng là cái vấn đề. Nơi nào còn có cái gì đợt thứ hai? Huống hồ 20 triệu. Đối với Ngô Long Tài mà nói trừ phi cái nào công ty điên rồi mới có thể ra cái giá này. Vì lẽ đó mặc kệ từ cảm kích hay là từ về giá cả cân nhắc, Ngô Long Tài đều không có lý do từ chối cái điều kiện này. Đương nhiên nếu như hơn nữa Cát Đông Húc ở kinh thành triển lộ ra bối cảnh, Ngô Long Tài kỳ thực ngay cả cự tuyệt tư cách cũng không có. Nếu như này hai cái không thành vấn đề, sau khi trở về ta liền để Trình Á Chu tìm ngươi đàm luận cụ thể hợp đồng công việc. Đông Lâm Nhạc bên kia ta cũng sẽ để Nhạc Đình tìm ngươi đàm luận. Cát Đông Húc cười cười nói, liền những thứ này. Ngô Long Tài nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, đây cũng toán điều kiện gì? Điều thứ nhất coi như Cát Đông Húc không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì cái này quan hệ đến của hắn tiền lời cùng tiền đồ a. Cho tới điều thứ hai, Cát Đông Húc cũng đã hơn giá mua bọn họ quan danh quyền. Ngang nhau giá cả nắm giữ quyền ưu tiên coi như hắn không đề cập tới cũng phải biếu tặng a. Đương nhiên liên quan với 20 triệu giá cả, Ngô Long Tài căn bản là không có lo lắng. Thời đại này, có cái nào công ty sẽ phát điên đến hoa 20 triệu mua một cái tỉnh đài tiết mục giải trí quan danh? Quyền A, đài trung ương tiết mục đều đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Liền những thứ này, Cát Đông Húc nhìn Ngô Long Tài gật đầu cười. Ngô Long Tài nghe vậy vừa sững sờ một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Sau đó nhìn Cát Đông Húc rất là không hiểu hỏi. Húc ca, ngài tại sao nhìn như vậy hảo ta cái tiết mục này? Lẽ nào ngươi đối với mình tiết mục không tin rằng? Cát Đông Húc hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Long Tài. Hắn coi trọng không chỉ là cái tiết mục này còn có hắn người này số phận. Ta tự nhiên là đối với mình tiết mục có lòng tin. Có thể nói thật, cũng không ngài tự tin như thế à. Ta lo lắng vạn nhất. Ngô Long Tài cười khổ nói, vốn là một cái rất đáng giá chúc mừng cao hứng sự tình. Có thể chờ chân chính tỉnh táo lại sau khi, Ngô Long Tài liền cảm nhận được trên vai nặng nề áp lực. Áp lực này không chỉ đến từ cái kia cách xù tiền quảng cáo, cũng đến từ Cát Đông Húc sự tin tưởng hắn, để Ngô Long Tài cảm thấy nếu như làm đập phá, thật sự là xin lỗi phần này tín nhiệm. Yên tâm đi, không cần có áp lực, chỉ cần tận lực là tốt rồi. Những thứ khác hết thảy đều giao cho thị trường. Dù sao ai cũng không thể 100% bảo đảm liền nhất định thành công. nhưng chỉ cần tận lực cũng là không thẹn với lương tâm. Cát Đông Húc nghe vậy cười vỗ vỗ Ngô Long tài vai, khai đạo nói, Húc ca, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Đã rất nhiều năm không cảm thấy mũi chua Ngô Long tài. Bị Cát Đông Húc vai như thế vỗ một cái, đột nhiên liền cảm thấy mũi từng trận chua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.